Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927. Chương 927. Dẫn lửa thiêu thân. Daisy nói xong câu đó, vốn cho rằng đối phương sẽ rất sảng khoái đáp ứng chính mình, thúc giục một chút Lâm Thành Phi, hoặc là rất áy náy nói Lâm Thành Phi trước mắt đang bận, đồng thời lại cùng nàng ước định một cái gặp mặt thời gian. Có thể nàng không nghĩ tới, thanh âm đối phương vậy mà đắng chát cùng cực, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt đau thương. Vị tiểu thư này, thật là có lỗi với. Bất quá, Lâm từ trước đến nay đều là một cái nói là làm nam nhân. Hắn lần này thất ước, căn bản không phải ước nguyện của hắn, mà chính là bất đắc dĩ à. À, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Daisy kinh thanh hỏi. Nhậm Hàm Vũ cười khổ nói, hôm qua có người lên án Lâm ác ý đả thương người, cảnh sát đã đem giải dừng đi, đến bây giờ đều chưa có trở về. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Daisy tiếng kinh hô càng lớn, nàng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại hôm qua Lâm Thành Phi vì cái series xuất khí hung hăng giáo huấn cái kia tửu quỷ một màn. Chẳng lẽ Lâm là bởi vì cái này bị bắt? Daisy thất hồn lạc phách cúp điện thoại. Jerry cùng Edmund bọn người ánh mắt toàn đều thả ở trên người nàng. Daisy tỉ tỉ, đến cùng làm sao? Lão sư hắn vì cái gì cũng không đến? Jerry nhìn không được hỏi. Daisy lúc này mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nàng thật sâu thán một tiếng, trên mặt vô cùng phức tạp, bởi vì ngày hôm qua sự kiện, Lâm, hắn đã bị Hoa Hạ cảnh sát bắt đi. Jerry cùng gian phòng bên trong ba người cùng một chỗ la hoảng lên. Đây hết thảy, những người này đối đãi Lâm Thành Phi chỗ có bất mãn cùng oán trách, tất cả đều tan thành mây khói. Riêng là nghĩ đến, hắn hiện tại khả năng trong tù, thừa nhận không biết cái dạng gì bi thảm tra tấn, trong lòng thì áy náy không chịu nổi. Sự kiện này có thể hoàn toàn là bởi vì Jerry mà lên a. Jerry vô cùng rõ ràng điểm này. Nàng tại trải qua lúc đầu kinh hoàng về sau, lập tức khôi phục một nước chi công chúa phong phạm, bình tĩnh nói với Lauren, "Lauren tiên sinh, phiền phức ngài liên hệ đại sứ quán." Liền nói, "Ta bệnh tình bị trì hoãn." Lauren không dám chút nào lãnh đạm, lập tức liền cho nước Anh chú Hoa Hạ đại sứ quán gọi điện thoại, đem Lâm Thành Phi sự tình hoàn toàn nói một lần, đồng thời cường điệu nói ra, công chúa điện hạ bệnh không thể kéo, nhất định phải lập tức để Lâm thần y tiếp tục vì Sherry trị liệu. Đại sứ quán người kinh hãi, bọn họ thậm chí còn không biết công chúa điện hạ lúc nào tới Hoa Hạ. Không phải vậy lời nói, sao có thể để công chúa ở tại khách sạn loại địa phương này? Lại có đem trong đại sứ quán tốt nhất gian phòng thu thập đi ra. Đại sứ quán người phụ trách một trận hãi hùng khiếp vía. Bất quá, hắn cũng biết, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu không phải chạy tới đập công chúa mông ngựa, mà chính là đem cái kia có thể trị bệnh công chúa Lâm thần y lại xuất hiện tại Sherry công chúa trước mắt. Đại sứ quán người phụ trách Isaac là cái rất người thông minh. Hắn biết, không thể trực tiếp yêu cầu Hoa Hạ quan phương thả người. Dù sao, người ta đi là bình thường pháp luật trình tự. Hắn một cái nước Anh người, có quyền gì can thiệp người ta sự tình? Hắn đi là quanh co lộ tuyến. Hắn trực tiếp hướng Hoa Hạ Bộ Ngoại giao đệ trình một phần thanh minh. Nước ta tôn quý nhất Sherry công chúa điện hạ, bởi vì thân thể khiếm an, lại đối Hoa Hạ đông y hâm mộ không thôi, mấy ngày trước đi vào Hoa Hạ tìm kiếm đông y chữa bệnh, nào biết được công chúa điện hạ hôm qua lúc ra cửa lại bị một người Hoa nhục nhã quát mắng. Cái này trong mắt làm nhục công chúa điện hạ, càng thêm làm nhục chúng ta nước Anh vương quốc. Hy vọng Hoa Hạ quan phương có thể cho chúng ta một cái công đạo. Không phải vậy, nước Anh cân nhắc, kết thúc cùng Hoa Hạ hết thảy ngoại giao sự vụ. Bộ Ngoại giao người tiếp vào phần này thanh minh. Thời điểm, toàn bộ bộ môn người tất cả đều mộng bức. Seri công chúa, nàng là lúc nào tới Hoa Hạ? Vì cái gì không hề có một chút tin tức nào? Còn bị người Hoa nhục nhã quát mắng. Bất quá, người ta đại sứ quán đều chính là phát công hàm. Sự kiện này cần phải giả không? Thiết kế đến hai nước ngoại giao vấn đề. Bộ Ngoại giao người không dám chút nào lãnh đạm. Vội vàng đáp lại nước Anh đại sứ quán. Lập tức bắt đầu điều tra sự kiện này. Nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất. Cho công chúa điện hạ một cái hài lòng bàn giao. Nước Anh đại sứ quán lúc này mới tâm không cam tình không nguyện nói. Hy vọng Hoa Hạ phương diện vào hôm nay mặt trời rơi xuống trước đó có thể tra ra chuyện đã xảy ra, đồng thời đối cái kia vô lễ người Hoa nghiêm trị không tha. Nếu không lời nói, bọn họ liền phải đem trong chuyện này báo cho nước Anh vĩ đại nhất quốc vương bệ hạ. Toàn thế giới người đều biết. Quốc vương bệ hạ rất bao che khuyết điểm, nữ nhi của hắn thụ ủy khuất, như vậy còn thật có khả năng, dưới cơn nóng giận, cùng Hoa Hạ đoạn tuyệt chỗ có quan hệ. Hoa Hạ tuy nhiên không sợ, nhưng là, rất là kỳ lạ thì cùng một cái đại quốc náo mâu thuẫn, không khỏi có chút biệt khuất. Sau đó, quan phương số một đại lãnh đạo biểu thị, muốn cho cùng sự kiện này nhất định coi trọng. Nếu như Seri công chúa thật tại Hoa Hạ bị người nhục nhã, như vậy nhất định phải trả Seri công chúa một cái công đạo. Đại lãnh đạo hạ mệnh lệnh, sự kiện này rất nhanh liền tra nhất thanh nhị sở. Nguyên lai Seri công chúa hôm qua đi ra ngoài thời điểm, thật bị người nhục nhã, cái kia nhục nhã người, còn bị người hung hăng giáo huấn một lần, hiện tại nằm tại trong bệnh viện. Đã dạng này, Seri công chúa khí cần phải tiêu tan a. Vì cái gì vẫn là như thế một bộ không chịu bỏ qua bộ dáng. Rất nhiều Hoa Hạ lãnh đạo đều cảm thấy nghi hoặc. Người ta mắng ngươi vài câu, ngươi để người ta đánh gần chết. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ? Chẳng lẽ không phải muốn giết hắn ngươi mới cam tâm? Nghe nói Seri công chúa thanh thuần đáng yêu, đơn thuần vô cùng. Hẳn là sẽ không lòng dạ độc ác như vậy a. Lại là rất nhanh, Hoa Hạ quan phương người liền đạt được tin tức mới. Seri bệnh công chúa rất quái lạ, phổ thông đông y căn bản không có cách nào trị tốt. Tốt không dễ dàng tìm tới một cái thần kỳ thầy thuốc có thể trị Seri bệnh công chúa. Có thể vị thầy thuốc này, nhưng bởi vì Seri công chúa bị khi phụ thời điểm, đứng ra giáo huấn cái kia không có mắt khốn nạn một trầu về sau, bị Hoa Hạ quan phương bắt lại, bị bắt, tự nhiên không cách nào tiếp lấy chữa bệnh, không thể trị bệnh, Seri công chúa còn phải tiếp tục bị quái bệnh tra tấn. Khó trách người ta Seri công chúa nổi giận a, loại sự tình này, đặt ở người nào lên đều đến tức hổn hển. Đi khắp thế giới tìm lương y, trăm cay nghìn đắng mới tìm được một ít chữa cho tốt bệnh hy vọng a. Kết quả, nhưng bởi vì không có mắt hỗn đản mấy câu, liền để cái này chút hy vọng sụp đổ. Hoa Hạ quan phương hiểu, sau đó chờ bọn hắn phát giác được khi dễ công chúa điện hạ người là người nhà họ Ngô. Lâm Thành Phi bị bắt cũng là người nhà họ Ngô ở sau lưng giở trò về sau thì phá lệ phẫn nộ. Ngô Bình chính chí hài lòng đến nghĩ đến làm sao chữa Lâm Thành Phi vào chỗ chết. Trong nhà lão ra điện thoại thì đánh tới. Xú tiểu tử, ngươi nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngô lão gia tử tức hổn hển giống to. Ngô Bình mờ mịt nháy mắt mấy cái. Cha, ngài cái này là làm sao? Ta làm sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao? Ngô lão gia tử cười lạnh mấy tiếng. Trong lúc đó bắt đầu chửi ầm lên, ngươi là đầu óc heo a, ai để ngươi một mình ra tay với Lâm Thành Phi, đó là cái thứ đồ gì ngươi không biết, đầy người đều là gai, một chút không cẩn thận liền phải buộc chính mình muốn chết muốn sống. Ngươi cũng dám vô thanh vô tức đối phó hắn. Hiện tại tốt, dẫn lửa thiêu thân a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.